Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 134 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng nhớ quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghi ở phần miêu tả video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cuối cùng Hoa Hiểu Quế vẫn không thể nào đem tiếng lòng của hắn nói ra, mang theo giọng nói cố gắng nói. Vậy ngươi cũng phải bảo trọng. Võ Tư Tiết mang theo nụ cười miễn cưỡng nói. Hoa Hiểu Kế gật đầu chuyển thân muốn rời đi. Bỗng nhiên, một trận mùi thơm đánh tới, hắn đã bị một đạo thân thể mềm mại ôm lấy. Hoa Hiểu Kế cả người đều cứng lại. Tiểu Tuyết, người... Hoa Hiểu Kế chỉ cảm thấy đầu óc của mình ngừng hoạt động, ngay cả nói cũng không được. Bất kể đợi bao lâu, ta nhất định sẽ đợi người trở lại. Trong mỹ mâu Vũ Tư Tuyết phát ra nước mắt không muốn nói. Sau đó nàng đẩy Hoa Hiểu Quế xoay người bỏ chạy. Hoa Hiểu Quế nhanh chóng nhìn bóng người xinh đẹp càng lúc càng xa kia. Toàn tâm đều là tràn đầy hạnh phúc năng lượng. Hắn hướng về phía Vũ Tư Tuyết hô to. Tiểu Tuyết, ta yêu ngươi, ngươi nhất định phải chờ ta trở lại. Giờ khắc này, hắn rốt cục đem ý ngượng ngùng xấu hổ trong nội tâm phóng ra. Dũng cảm nói ra lời vẫn muốn nói của mình. Vũ Tư Tuyết ở không xa một bên lau nước mắt, hiện ra nụ cười hạnh phúc. Cát Bôi Hân đi theo Lăng Tiếu, Hoa Hiểu Quế cũng đi theo Lăng Tiếu. Bọn họ cùng nhau bước lên thuyền thâu trận tới Vạn Thú Thành. Mấy người từ Vạn Thú Thành đến Thiên Nam Thành, sau đó trải qua mấy cái chuyển điểm, tổng cộng chạy tới hơn một tháng, cuối cùng tới Cổ Thành. Sau khi đến Cổ Thành, Lăng Tiếu chút nữa bị tình cảnh nơi này làm cho sợ hết hồn. Nhìn đám người tới nuôi này, tất cả linh thú xuất nhập, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Lăng Tiếu thút chút nữa cho là mình đến nhầm thành trì rồi. Tiếu, nơi này là tổ địa của tộc ta sao? Phượng Tiêm Vận hỏi. Ta nghĩ hẳn là như vậy. Nhớ ngày đó, ở nơi này là một mảnh không khí trầm lặng. Hôm nay bất quá là gần 2 năm, lại liền trở nên náo nhiệt phồn hoa như thế. Điều này khiến cho Lăng Tiếu có chút khó có thể tin. Võ giả các nơi cũng lưu tối nơi này, khi rảnh rỗi có thể nhìn thấy người của cổ tộc đi lại ở chỗ này. Hiển nhiên Đại Tế Ti cùng Tàn Báo đã mang theo tộc nhân thuận lợi trở về Cổ Tế Thành rồi. Lăng Tiếu không chần chờ mang theo mấy người chạy tới Phủ Thành Chủ. Sau khi tới Phủ Thành Chủ, nơi này cũng rực rỡ hẳn lên. Hai gã trắng hán đứng ở trước cửa bộ dáng rất là uy vũ, để cho người bên cạnh không dám dễ dàng nhích tới gần. Khi Lăng Tiếu cùng Phượng Tiêm Vận tới, một gã trắng hán giữ cửa, ở đó phóng qua quát. Người tới là người phương nào? Lăng Tiếu mỉm cười nói. Thỉnh thông báo thành chủ của các ngươi, nói là Lăng Tiếu tới chơi. Hộ vệ trong trường căn bản không nhận ra Lăng Tiếu, cho nên khách khí theo sát đối phương nói chuyện. Trắng hán giữ cửa lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Ngài thật là Lăng Tiếu đại nhân. Lăng Tiếu sửng sốt một chút rồi nói tiếp. Ta chính là Lăng Tiếu, nói với thành chủ các ngươi là có người quen biết. Tham kiến Lăng Tiếu đại nhân. Hai người đợi Lăng Tiếu nói xong, lập tức hướng về phía Lăng Tiếu hành lễ thăm hỏi. Một người trong số đó nói, thành chủ đã phân phó, sau khi Lăng Tiếu đại nhân trở về không cần thông báo, ta đây liền đi dẫn người đi vào. Lăng Tiếu không nghĩ tới Thải Hà Nguyệt đã sớm làm phất tốt phân phó, lúc này cũng cười một tiếng, cùng Phượng Tiêm Vận đi vào. Đi vào tới đại sảnh thành chủ, Thải Hà Nguyệt, Độc Hạt Tử cùng Đại Tế Ti ba người đều ở đây. Thành chủ, Lăng Tiếu đại nhân trở lại. Hán tử giữ cửa tiến lên hành lễ nói. Thải Hà Nguyệt từ trong nháy mắt ở chỗ ngồi của mình đứng lên, kích động nhìn Lăng Tiếu ở nơi cửa đi tới. Lăng Tiếu hướng nàng cười gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh Đại Tế Ti thăm hỏi. Ta cùng Vận Nhi trở lại. Mới vừa rồi còn đang đàm luận về các ngươi, không nghĩ tới các người đã trở lại rồi. Tới đây, cho ta xem cháu ngoan của ta. Tâm tình của Đại Tế Ti tựa hồ rất tốt. Lúc này Độc Hạt Tử cũng lập tức hướng về phía Lăng Tiếu hành lễ nói. Ra mắt thiếu gia, thiếu phu nhân. Lăng Tiếu hài lòng gật đầu nói. Lão Độc, các ngươi làm tốt lắm. Mới vừa rồi ta còn tưởng rằng đến nhầm thành trì rồi. Đây đều là công lao của phu nhân. Sau đó Đại Tế Ti mang theo Phượng Tiêm Vận cùng Tiểu Lăng Thiên trở về phòng nói chuyện. Độc Hạt Tử cũng thức thời lui ra. Thái Hồng Nguyệt lập tức liều lĩnh nhau vào trong lồng ngực của Lăng Tiếu. Phu quân, ta rất nhớ ngươi. Gần 2 năm không gặp, tư niệm Thái Hồng Nguyệt đối với Lăng Tiếu quả nhiên càng ngày càng sâu đậm rồi. Lăng Tiếu ôm nữ nhân chín mộng này ở trong ngực, một đoạn nhiệt hỏa liền dâng lên. Nguyệt nhi, ta cũng rất nhớ người. Lăng Tiếu dồn dập nói một tiếng, đôi môi dày lập tức hôn lên môi ngọc Thái Hồng Nguyệt. Hai người tư niệm song phương hóa thành hành động lẫn nhau sở soạn. Phu quân, ôm ta trở về phòng. Gương mặt kiều diễm của Thái Hà Nguyệt đều sắp muốn nhỏ máu ra rồi. Nàng bị khơi dậy dục vọng nồng đậm, khẩn cấp đối với Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu không có đáp lời, mà dùng hành động đáp lại lời nói của Thái Hà Nguyệt. Cũng không biết qua bao lâu, thanh âm kia mới dần lắng xuống. Thái Hà Nguyệt giống như tiểu nữ nhân uốn éo ở trong ngực của Lăng Tiếu, trên mặt mang theo nụ cười hài lòng nói. Phu quân, ta không muốn lại rời xa ngươi. Lăng Tiếu nhẹ giọng đáp. Lần này trở về ta dẫn ngươi cùng đi tới trung vực, thành lập địa bàn của chúng ta. Thật tốt quá. Bất kể ngươi đi đâu ta cũng muốn cùng ngươi ở chung một chỗ. Thái Hà Nguyệt hưng phấn mà nói. Lăng Tiếu khẽ vuốt gương mặt xinh đẹp của nàng thương tiếc nói. Nguyệt nhi, cực khổ ngươi rồi. Tuy nói nữ nhân này hắn đoạt được, nhưng mà nữ nhân xinh đẹp như vậy, nói hắn không thích là giả dối. Hơn nữa nàng vẫn thích hắn như vậy, hắn dĩ nhiên sẽ không phụ bạc nàng. Phu quân tại sao nói như vậy? Nếu không có ngươi, cổ thành không có ngày hôm nay. Đây cũng không phải công lao của ta, mà là công lao của cả ngươi nữa. Thái Hà Nguyệt cười nói. Như thế nào? Lăng Tiếu sửng sốt một chút hỏi. Cho nên Thái Hà Nguyệt liền giải thích một phen. Kỳ thật trước kia Lăng Tiếu cùng Đường Gia, Nam Công Gia, Tân Gia cùng với Thiết Lạc Bộ Lạc đặt số quan hệ, tất cả đều bị dưới sự trợ giúp của 3 cỗ thế lực này mới có ngày hôm nay. Hơn nữa Lăng Tiếu lúc trước lưu lại tứ ngũ giai đan dược đấu giá, thoáng cái đã hấp dẫn đông đảo thế lực lớn của Nam Vực tới đây cạnh tranh. Cho nên cổ thành mới ở gần trong 2 năm trong nháy mắt khôi phục thịnh vượng như xưa. Hôm nay cổ tộc nhân một lần nữa trở về, những người của Nam Vực biết cổ tộc cũng không có giật sạch, là thế lực lớn nhất của Nam Vực lúc trước, lực ảnh hưởng của bọn họ tự nhiên bất phàm. Cho nên cổ Thái Thành quật khởi là đương nhiên đấy. Trong nháy mắt lại là 1 tháng đi qua. Trong tháng này Thái Hà Nguyệt hướng Đại Tế Ti giao phó sự nghị của thành. Đại Tế Ti, một đống tuổi, dĩ nhiên không quan tâm đến thành trì. Bất quá cổ tộc cũng không có thuyết khiếu người quản lý có năng lực xuất chúng. Lập tức có người đem chuyện chỉnh sửa được rõ ràng rồi. Trong 1 tháng này, Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ, Lãnh Trà đám người được thả rông không khí, thuận tiện biết một chút về phồn hoa của cổ tộc. Mọi người cũng coi như lần đầu tiên đi ra bên ngoài, kiến thức cảnh tượng, đất khách đương nhiên là tán thán không thôi. Cùng lúc đó, Lăng Tiếu phái người đi hộ tống biểu muội Tôn Tiểu Nam của Tân Lập đi tới Tử Thiên Tông. Hắn không có mang Tân Lập đi tới Trung Vực, tự nhiên không thể đem Tôn Tiểu Nam cũng mang theo rồi. Cho nên hắn chỉ có thể để cho biểu huynh biểu muội của họ trước tiên tu luyện ở Tiệt Thiên Tông, đánh xuống căn cơ, rồi lại nói. Trong 1 tháng này, bát tướng tất cả đều được Lăng Tiếu toàn bộ dùng đan dược để thăng đến cao thủ trung cấp vương giai. Cho nên mọi người tiến về phía trước, lấy tàn báo có thực lực mạnh nhất, thực lực đê cấp thiên tôn. Tiếp theo là Độc Hạt Tử, Địa Hoàng Đỉnh Phong. Kế tiếp là Thái Hoàng Nguyệt cùng Phượng Tiêm Vận, đều là trung cấp địa hoàng. Phía sau là Lăng Tiếu cao cấp vương giai. Những người khác bao gồm Cát Bối Hân, Hoa Hiểu Quế cũng ở bên trong toàn bộ đều là trung cấp vương giai. Lúc mọi người ở đây đều muốn chuẩn bị rời đi, tạm thời lại tăng thêm 1 người. Người này chính là Đường Gia, thiếu chủ, Đường Cường Lĩnh. Đường Cường Lĩnh bất quá 27 tuổi, đã là đê cấp vương giai rồi. Thực lực này ở trong một đời trẻ tuổi cũng là cực kỳ xuất sắc. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy đội hình Lăng Tiếu mang theo, lập tức không có tự tin thường ngày. Thực lực mỗi người nơi này đều là trung cấp vương giai. Trong đó nhỏ nhất là Cát Bối Hân, Hoa Hiểu Quế, niên kỳ bất quá mới 20, so với hắn không lớn bằng, thực lực lại cao hơn. Điều này khiến cho hắn chịu đả kích bội phần. Nếu như để cho hắn biết được thực lực của Phượng Tiêm Vận đã là trung giai địa hoàng, không biết hắn là có vẻ mặt dạng gì. Đừng có cái vẻ mặt đưa đám, cái này cho ngươi, đỡ phải đến trung vực làm mất mặt mũi của ta. Trong tay Lăng Tiếu nhiều hơn một viên tấn vương đan, giao vào trong tay của Đường Cương Lĩnh. Đối với Đường Cương Lĩnh đến Lăng Tiếu một chút cũng không kỳ quái. Lăng Tiếu 2 năm trước từng đi qua Đường gia, yêu cầu Đường lão gia tử sư trọng luyện lại băng hỏa kiếm, đồng thời hy vọng Đường gia có thể chủ trì phách mại hội của cổ thành. Lăng Tiếu khi đó cùng Đường Cương Lĩnh cấu kết lại, bởi vì hắn biết Đường Cương Lĩnh là ngũ giai luyện khí sư, một đời xuất sắc nhất của Đường gia. Trước lúc rời đi Đường gia, Lăng Tiếu liền cùng Đường Cương Lĩnh nói chuyện một đêm. Lăng Tiếu cũng ở đêm đó đem mục tiêu cùng lý tưởng nói cho Đường Cương Lĩnh. Đường Cương Lĩnh không nghĩ tới Lăng Tiếu sẽ có mục tiêu lớn như vậy, lại muốn đi tới trung vực thành lập thế lực. Mới đầu hắn xem thường, bởi vì nước của trung vực quá sâu, bất kỳ thế lực nào cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Lăng Tiếu mặc dù tiềm lực phi phàm, nhưng quá trẻ tuổi, nếu dựa vào chút thực lực này đi xuống trung vực sông sáo xây dựng thế lực, không thể nghi ngờ là nói chuyện trong mơ. Nhưng mà sau khi Lăng Tiếu nói cho hắn còn có một thân phận là ngũ giai luyện dược sư, Đường Cương Lĩnh liền động tâm. Đường Cương Lĩnh biết lực hiệu triệu của bất kỳ một gã cao phẩm luyện dược sư nào cũng là cực kỳ khủng bố. Sau nhiều lần do dự, lại có Lăng Tiếu từ bên cạnh thêm dầu vào lửa, nói gì mà người trẻ tuổi không nên ánh mắt thiền cận, muốn đem ánh mắt xa ra một chút, chung quy có một ngày chúng ta sẽ đạt tới độ cao mà mọi người nhìn lên. Đường Cương Lĩnh cuối cùng vẫn là đáp ứng cùng Lăng Tiếu đi tới trung vực. Cho nên Lăng Tiếu trở về cổ thành, Đường Cương Lĩnh nhận được tin liền lập tức chạy tới. Đường Cương Lĩnh nhận lấy đan dược của Lăng Tiếu, tức khắc lộ ra thần sắc vui mừng. Bất quá hắn không có lập tức phục dụng, bởi vì hắn biết hiện tại là đê cấp vương giai đỉnh phong, hắn muốn chính mình đột phá trung cấp vương giai, sau đó lại phục dụng đan dược nhất cử đột phá đến cao cấp vương giai. Tất cả đều đã đến đông đủ, Lăng Tiếu mang theo mọi người rời đi. Trung vực là thánh địa võ học của Huyền Linh Đại Lục. Nơi đó cao thủ như mây, tông phái như rừng, đại hộ môn phiệt nhiều không kể xiết. Địa vực của trung vực bát nhát, diện tích chiếm được đến 2/3 đại lục, là cái nôi thánh địa mà tất cả võ giả hướng tới. Từ nam vực đi tới trung vực nhất định phải trải qua một chỗ hung hiểm. Chỗ hung hiểm này chính là phần đất duy nhất tất yếu từ nam vực tây bắc đi thông trung vực. Huyết ma lãnh thổ, ở Nam Vực cùng Tây Bắc đều là hung địa nổi tiếng, chiếm diện tích cũng tương đối lớn. Nơi đó linh thú bốn phía tung hoành, linh hoa dị thảo có thể thấy ở mọi nơi. Mà ở trong này có một loại linh thú hung hãn thường thấy nhất, tên là huyết phong ưng. Mặt khác có một loại cao cấp linh thảo, ma hoàng hoa, cực kỳ hiếm thấy. Vừa thấy huyết phong ưng, tất nhiễm máu huyết trong mưa. Vừa thấy ma hoàng hoa, thành hoàng ở trước mắt. Hai câu này chỉ là nguồn gốc có danh tự huyết ma vực. Huyết phong ưng là ngũ giai cao cấp linh thú. Bọn chúng từ trước đến nay đều kết thành đàn, cực kỳ thị huyết háo chiến. Một khi con mồi bị nhìn chăm chăm vào, nhất định sẽ nhuốm máu tươi mới bằng lòng bỏ qua. Là một loại linh thú có thiên phú chiến đấu cực cao, có rất nhiều thế lực đều muốn khống chế loại linh thú có chiến lực cực kỳ mạnh này làm tỏa kỹ. Đáng tiếc, huyết phong ưng, dã tính khó thuần, thật sự khó có thể khống chế. Ma hoàng hoa là linh thảo lục giai cao cấp, có thể so được với thất giai linh thảo bình thường, thuộc về linh thảo vô thuộc tính. Bất luận kẻ nào đạt được một gốc ma hoàng hoa, nếu ăn vào, liền có thể một đường không chút bình cảnh nào đạt tới địa hoàng. Nói cách khác, võ giả phục dụng ma hoàng hoa, bình chứng đẳng cấp dưới địa hoàng giai đều không tồn tại. Chỉ cần để dành đủ lực lượng là có thể thuận lợi đột phá lên cấp tiếp theo. Ma hoàng hoa nếu rơi vào trong tay của cao phẩm luyện dược sư, có thể đề luyện ra loại lục giai đỉnh cấp đan dược Tôn Hoàng Đan. Một loại đan dược này chân quý, có thể để cho bất kỳ thiên tôn nào trực tiếp đột phá một cấp. Bởi vì trong huyết ma vực tồn tại một loại thú một loại hoa này, cho nên phiến lãnh thổ đi thông trung vực liền có danh xưng là huyết ma. Cũng chính bởi vì như thế, nơi này là địa bàn rất nhiều đại thế lực thường tới lui. Không ai không muốn hàng phục một đám huyết phong ưng chế tạo ra chiến đội cường đại. Ai không muốn có vận khí đụng vào một gốc ma hoàng hoa, nhất cử thành hoàng, thành tôn. Trải qua hơn 2 tháng trên đường, đám người Lăng Tiếu rốt cục phong trần mệt mỏi đi đến cửa sấp nhật của huyết ma lãnh thổ. Độc Hoạt Tử đã từng đi qua trung vực, hắn dẫn đường quả thật giảm đi không ít phiền toái. Thiếu gia, trong huyết ma vực thường có huyết phong ưng tới lui, cho nên chúng ta không nên phi hành trên đường. Như vậy rất dễ dàng khiến cho huyết phong ưng quần trông. Muốn đi qua nơi này chúng ta nhất định phải đi bộ mới được. Độc Hoạt Tử vội vàng giải thích nói. Vậy muốn đi hết nơi này cần đại khái bao nhiêu ngày? Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng. Thời gian dài như vậy. Nếu có tọa kỹ, một đường đi không bị dị thú công kích, trong vòng 20 ngày cũng có thể thông qua được. Theo người nói như vậy, dọc đường này sẽ có rất nhiều nguy hiểm chưa biết đến. Vâng, trong huyết ma vực, trừ huyết phong ưng ra, còn có rất nhiều cao giai linh thú. Bọn họ nhưng đều không phải nhân vật an phận. Bất quá, chỉ cần chúng ta không rời đi thông đạo mà nói, bình thường rất ít dị thú công kích. Lăng Tiếu nhăn một chút chân mày nhìn về phía trước, nội tâm hắn khá khát vọng nhanh một chút tới trung vực. Tuy nói có thể dùng dược đỉnh đem mọi người chứa vào, sau đó lợi dụng lam sắc giao long bay qua. Nhưng mà nghe Độc Hạt Tử giới thiệu, trong cao cấp linh thú huyết ma vực này tựa hồ không kém hơn so với Hoàng Tùng Sơn Mạch. Nếu gặp phải cao giai linh thú, chỉ sợ hắn cũng muốn chịu không nổi rồi. Lão Độc, bọn họ bên kia đang làm cái gì? Thái Hà Nguyệt chỉ vào một nhóm người không xa hướng Độc Hạt Tử hỏi. Hồi bẩm Nguyệt phu nhân, những dòng minh đoàn kia đang tiếp sinh ý. Tiếp sinh ý? Thái Hà Nguyệt lộ vẻ sững sờ, những người khác cũng đều hiện lên thần sắc không giải thích được. Độc Hạt Tử liền giải thích. Nơi này đi tới trung vực đường xá mặc dù không phải rất xa xôi, nhưng trên đường không thiếu khuyết nguy hiểm. Không có ít thương lữ cùng cá nhân không dám dễ dàng đi vào. Bọn họ lợi dụng phương thức góp vốn, cam kết dòng binh đoàn ở nơi này hộ tống đi qua. Hoặc là cũng có những người khác muốn đi vào trong huyết ma vực tìm kiếm linh thảo nào đó. Bọn họ cũng sẽ bỏ vốn cam kết đối với những lính đánh thuê quen thuộc nơi này, hộ tống bọn họ đi tìm. Dĩ nhiên, đây là hoạt động bảo hiểm, cần thù lao cũng cao. Ồ, thì ra là như vậy. Sau khi mọi người nghe xong Độc Hạt Tử giải thích đều chợt hiểu ra rồi. Đi thôi. Đừng làm lỡ thời gian nữa. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Lấy thực lực đoàn người của bọn họ tự nhiên không cần người hộ tống rồi. Nếu như ngay cả huyết ma vực cũng không qua được, vậy còn cần cái gì mục tiêu đến trung vực, sông sáo xây dựng thế lực được. Bất quá đi tới đây Lăng Tiếu cũng nhớ tới Cát Bối Hân đã từng bàn giao. Nếu như có một ngày có thể đi đến huyết ma lãnh thổ, giúp lão tìm kiếm xem cái nhi tử, Cát Tiêu Trấn đã mất tích kia. Theo như lời của Cát Đồ, Cát Tiêu Trấn là ở 20 mấy năm trước, liền đến huyết ma vực, ý đồ tìm kiếm, kỳ ngộ đột phá vương giai. Đáng tiếc Cát Tiêu Trấn một đi liền không quay trở lại. Cuối cùng ngược lại, có một nữ nhân đi tới Tử Thiên Thành, đem Cát Bối Hân giao đến trong tay của Cát Đồ. Cát Tiêu Trấn sống hay chết, Cát Đồ không biết được, đây cũng là chuyện đáng tiếc lớn nhất ở trong lòng của lão. Thuận theo tự nhiên đi. Lăng Tiếu liếc mắt nhìn Cát Bối Hân ở trong lòng một cái thở dài nói. Không phải hắn không muốn giúp Cát Đồ, mà chuyện này trừ biết Cát Tiêu Trấn đi đến huyết ba vực ra, căn bản không có bất kỳ đầu mối nào. Cái này bảo hắn như thế nào đi tìm Cát Tiêu Trấn. Huống chi trong huyết ba vực này, cao giai linh thú tung hoành, nói không chừng Cát Tiêu Trấn sớm đã bị linh thú ăn thịt rồi. Lúc mọi người ở đây muốn hướng về phía trong huyết ma vực đi vào, một giọng nói già nua đúng lúc ở phía sau lưng mọi người vang lên. Chư vị, có phải muốn đi vào huyết ma vực hay không? Đám người Lăng Tiếu xoay người lại, liền thấy được một lão già tóc trắng xóa, mang theo một gã nam tử bộ dáng cực kỳ xinh đẹp đi tới. Độc Hoạt Tử vừa nhìn thấy lão giả kia lập tức truyền âm cho Lăng Tiếu nói: "Thiếu gia, người này thực lực không đơn giản, thực lực là trung cấp địa hoàng, thực lực của thiếu niên kia là trung cấp vương giai." Sau khi Lăng Tiếu nghe xong, liền bất động thanh sắc, chỉ nhìn gã lão giả cùng thanh niên xinh đẹp giống như nữ nhân kia. "Không biết lão trưởng có chuyện gì?" Lăng Tiếu chắp tay hỏi. "Tiểu ca, có phải các người muốn đi vào huyết ma vực hay không? Hai ông cháu chúng ta cũng muốn đi vào, xem các người có thể hay không bảo hộ chúng ta một đoạn đường. Phương diện thủ lao tuyệt đối, không để các người thiệt thòi." Thực lực của lão giả này là trung cấp địa hoàng, nhìn một cái liền nhìn thấy đám người của Lăng Tiếu thực lực bất phàm. Đồng thời lão cũng đem đám người của Lăng Tiếu hiểu lầm trở thành dòng binh đoàn rồi, bởi vì trong đám người này bọn họ có không ít người tản mát ra khí tức thảo mãng cường hãn. Cho nên, lão muốn đám người Lăng Tiếu hộ tống một đoạn đường. Lão trượng, cái này có thể không quá thuận tiện. Xuất môn ra ngoài mọi việc đều phải chú ý đề phòng. Lăng Tiếu tự nhiên không thể tùy tiện nổi lên cái tâm đồng tình gì rồi. Lão giả nhìn ra lo ngại của Lăng Tiếu, dĩ nhiên lại nói. Tiểu ca không cần phải lo lắng, chúng ta là người xấu đâu mà. Hai ông cháu chúng ta chỉ cần các người hộ tống đến nửa đường là được. Ta cho các ngươi 5 vạn trung phẩm huyền tinh thì thế nào? Lăng Tiếu đang muốn nói cái gì, lại là một đạo thanh âm lạ lùng vang lên. Lão đầu, sinh ý của các ngươi, huyết gia giang binh đoàn chúng ta tiếp nhận. Người nói chuyện là một gã trung niên nhân, nhìn hơn 40 tuổi, có thực lực cao cấp vương giai. Trên mặt người này có một vết sẹo dữ tợn, làm cho người ta nhìn đều có một loại cảm giác không rét mà run. Hai cánh tay giống như thiết trụ kia còn vẽ hai con mãng xà trông rất sống động. Răng nanh nộ ra âm sâu làm cho người ta cảm thấy đáng sợ, phảng phất như hai con mãng xà kia tùy thời đều sẽ xông lên cắn người. Vẻ mặt người này mang theo tà khí, một cỗ sát khí nồng đậm tàn ra. Nhìn một cái là có thể xác định được người này hàng năm ở trong này giết chóc rồi. Phía sau hắn còn có mấy chục người, thực lực đều là từ vương giai trở lên. Trong đó có hai gã là đề cấp địa hoàng. Một cỗ thế lực như vậy nếu ở Tây Bắc hoặc Nam Vực đều có thể so với nội tình thực lực của một tòa cửu phẩm tông môn. Bọn họ đều là người của huyết trà dòng minh đoàn. Huyết trà dòng minh đoàn ở phụ quận huyết ma vực có thể nói là đệ tam đại dòng minh đoàn. Đoàn trưởng huyết trà dòng minh đoàn có thực lực nửa bước tôn giai, mà trung niên nhân vừa nói chính là bào đệ thanh xà của huyết trà. Vốn là thương lữ bỏ vốn để mời dòng minh đoàn hộ tống là một việc giao dịch tự nguyện nhang hàng. Nhưng mà huyết trà dòng minh đoàn chưa bao giờ làm việc theo quy củ. Bọn họ liền là một đám côn đồ, ép mua buộc bán đối với bọn họ mà nói chính là chuyện thường làm. Một khi có dây réo bọn họ coi trọng, ít nhất có thể đoán trước trong lòng bàn tay bọn họ. Hôm nay lão giả cùng thanh niên xinh đẹp kia trở thành dê béo trong mắt của huyết trà dòng minh đoàn. Lão giả quay đầu lại nhìn thanh xà cùng với một đám người phía sau lưng một chút, trên mặt lộ ra một cái nụ cười bình dị gần gũi nói. Vị đại huynh đệ này, chúng ta đã liên lạc xong người rồi, không làm phiền đến người. Thanh xà không có nhìn thẳng vào lão giả kia, mà là một mực đem mục quang bỏ vào trên đám người của Lăng Tiếu. Thần sắc lướt qua một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền che mất. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lăng Tiếu. Trên thanh niên toàn thân không có nửa điểm khí tức võ giả này. Các người dám đoạt sinh ý của huyết xà giang minh đoàn chúng ta. Thanh giả híp mắt hướng về phía Lăng Tiếu hỏi. Thiếu gia, huyết xà giang minh đoàn là địa đầu xà nơi này. Thực lực đoàn thể cực kỳ cường đại. Đoàn trưởng huyết xà là thực lực nửa bước thiên tôn. Độc Hoạt Tử mang mọi thứ truyền âm cho Lăng Tiếu nói. Sau khi Lăng Tiếu nghe xong, không có nửa điểm tâm tình, cũng không để ý tới thanh xà, xoay người mang theo người mình chuẩn bị rời đi. Lúc này lão giả kia lần nữa đi đến phía trước, đối với Lăng Tiếu nói. Tiểu ca, người liền để cho theo, hai ông cháu chúng ta đi theo đi, chúng ta sẽ không cấp thêm phiền toái cho các người. Các người đã cấp thêm phiền toái cho chúng ta. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Người làm sao nói những lời như vậy? Chúng ta lúc nào cấp phiền toái cho người? Vì ra ra, chúng ta đi tìm những người khác đi. Thật là không biết phân biệt. Thanh niên nhân xinh đẹp không nhịn được mở miệng nói chuyện. Thanh âm của hắn lại xen lẫn thanh âm nhu hòa nhỏ bé của nữ tử. Người sáng suốt vừa nghe liền sẽ hoài nghi hắn có phải là một nữ nhân hay không. Bất quá Thải Hải Nguyệt cũng trực tiếp khẳng định nói cho Lăng Tiếu. Đây chính là một tiểu mỹ nữ, nhìn nàng nhưng là không có hầu kết. Lăng Tiếu sớm đã nhận ra, bất quá xuất môn bên ngoài tạm thời không nên trêu chọc vào phiền toái gì. Lúc này hắn thản nhiên nói. Thỉnh nhị vị tùy ý. Nhìn đám người Lăng Tiếu muốn rời đi, lão già có chút gấp gáp, nhìn công tử của lão nói. Ê, thiếu già, ta không phải nói ngươi đừng mở miệng sao? Ta chính là tức cái thái độ kia của hắn. Nữ tử trẻ tuổi dậm chân, bất vẫn nói. Lão già thở dài không nói thêm gì nữa rồi. Lúc này Thanh Xà đi lên trước nói. Vị thiếu gia này có muốn xả trận hay không? Chỉ cần ngươi cho 10 vạn hạ phẩm huyền tinh là có một cái đầu người. Thanh Xà duyệt binh phong phú, nhìn một cái liền nhận ra thanh niên xinh đẹp này chính là một cô gái, dễ dàng cắn câu. Không có ý tứ, thiếu gia nhà ta không hiểu chuyện, chúng ta tạm thời không thuê người. Lão giả cuống quýt kéo lấy thanh niên nữ tử rời đi. Muốn đi không có cửa đâu, hôm nay các ngươi đã vào huyết ma vực cũng tốt, không vào cũng được, nhất định phải lấy ra 5 vạn trung phẩm huyền tinh, bằng không hai người các ngươi liền lưu lại đây đi. Thanh Xà hừ lạnh nói, lúc trước lão giả đối với Lăng Tiếu nói ra tiền thù lao, Thanh Xà đã nghe được. 5 vạn trung phẩm huyền tinh cũng không phải là số lượng nhỏ, tương đương với 500 vạn hạ phẩm huyền tinh rồi. Khoản huyền tinh này Thanh Xà hắn coi trọng, tự nhiên không để cho nó từ trong miệng chạy trốn. Người đây làm người khác khó chịu. Nữ tử trẻ tuổi hướng về phía Thanh Xà quát lên. Ha ha ha ha ha ha. Không sai, ta chính là muốn làm các người khó chịu. Mau cầm huyền tinh ra đây. Bằng không, các người giá tiêu tử này liền thưởng cho các huynh đệ của ta. Thanh Xà ở trên thân thể nữ tử trẻ tuổi lưu một cái ánh mắt hèn mọt nói. Đang ở thời điểm cô gái trẻ tuổi muốn nổi giận, lão giả đã nắm lấy tay cô gái trẻ tuổi hướng về phía của huyết ma vực xông vào. Thanh Xà chân mày cau lại, liền muốn đem người đuổi theo. Lúc này, một gã đế cấp địa hoàng bên cạnh hắn nói. Thanh Xà chớ vọng động, lão nhân vừa rồi rất có thể là trung cấp địa hoàng. Cái gì? Lão nhân kia thực lực mạnh như vậy? Cảm ứng của ta sẽ không sai, hắn mạnh hơn so với ta. Lúc này một gã đế cấp địa hoàng khác nói. Hai người chúng ta quấn lấy hắn, bắt tiểu tử giả trang kia làm con tin, không sợ hắn không đi vào khuôn khổ. Không sao, dù sao chúng ta cũng muốn đi vào, trước đem lão nhân kia giết chết, lại tìm đám người lúc trước tính sổ. Nơi đó, như còn có mấy cô bé xinh đẹp, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Thanh Xà lộ ra nụ cười âm hiểm nói. Ta không ý kiến, nhưng mà chúng ta nhất định phải đợi Viêm Xà hội họp rồi hãy đuổi theo. Một đội nhân mã khác cũng không phải dễ dàng nuốt như vậy. Một gã đê cấp địa hoàng đáp. Huyết ma lãnh thổ, đường phải qua duy nhất để đi thông từ Nam Vực đến Tây Bắc Trung Vực. Nơi này sớm có đời trước mở đường, một con đường an toàn rồi. Đường an toàn này trải qua vô số kinh nghiệm lần đi lại mà mở ra. Đường xá đều tận lực tránh đi linh vực chi địa của cao giai linh thú. Chỉ cần người bình thường không trêu chọc những linh thú kia, bọn họ cũng sẽ không chủ động công kích người. Dĩ nhiên, gặp phải huyết phong ưng liền không nói tới. Trong huyết ba vực, một mảnh tùng lâm mênh mông, từng tiếng gào thét của linh thú càng không ngừng truyền tới. Một cỗ huyết sát chi khí nồng đậm bởi vì hàng năm phát sinh giết chóc mà lưu lại, làm cho người ta không khỏi cảm thấy phiền não không thôi. Tàn báo một mực, truyền âm cho Lăng Tiếu nói. Thiếu gia, nơi này sát khí rất nặng. Để ngừa, có an hồn thường tới lui. Ta biết. Lăng Tiếu nhàn nhạt đáp một tiếng, tiếp theo hướng về phía mọi người cất cao giọng. Mọi người chú ý, linh thú nơi này mạnh mẽ đông đảo, không có mệnh lệnh của ta không thể tự tiện thoát khỏi đội ngũ. Vâng, thiếu gia. Mọi người cùng kêu lên đáp. Bại gia tử quơ một cây hỏa thương giống như một hài tử nghịch ngợm đang đùa giỡn. Hắn như mặc hướng về phía Lăng Tiếu nói. Lão đại sợ cái gì? Có ta ở đây bọn chúng không dám tới công kích ta. người ở chỗ này không mấy người biết thân phận của bại gia tử, chỉ là đem lời nói của hắn cho rằng khoác lác, nghe qua coi như xong. Lăng Tiếu vỗ đầu bại gia tử nói, hì, biết người lợi hại, chớ ở trước mặt lão đại lộ ra vẻ đi. Đúng lúc này Độc Hạt Tử nói, hai người kia theo kịp rồi. Lăng Tiếu cũng không quay đầu lại. Chúng đi đường của chúng, ta lại đi đường của ta, không cần để ý tới bọn họ. Không cần đoán, Lăng Tiếu cũng biết hai người bọn họ muốn đánh chủ ý gì. Nhưng mà bởi vì con đường này không phải hắn mở, đi theo thì cứ đi theo chứ sao? Đoàn người liên tục đi một ngày, màn đêm dần phủ xuống. Một già một trẻ đi theo tấm sau lưng của Lăng Tiếu vẫn không nhanh không chậm mà theo sát. Lúc này Lăng Tiếu để cho tất cả mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi. Buổi tối thật sự không nên lên đường, bởi vì có rất nhiều linh thú hung hãn đều sẽ chọn phục kích vào buổi tối. Đám người Lăng Tiếu lựa chọn địa phương ngồi xuống, một già một trẻ kia cũng không tiếp tục lên đường nữa, cũng lựa chọn địa phương ở không xa ngồi xuống. Bạch Vũ Tích có chút không đành lòng, đối với Lăng Tiếu nói, thiếu gia, bọn họ có hai người, không bằng... Không bằng cái gì? Lăng Tiếu nhìn nàng hỏi, không bằng để cho bọn họ cùng đi với chúng ta đi. Bạch Vũ Tích nắm treo áo thấp giọng nói. Lăng Tiếu còn chưa nói ra, Thái Hà Nguyệt đã kéo tay Bạch Vũ Tích lại nói, nhân sinh hiểm ác, chúng ta không nên dễ dàng tin vào những người khác. Vi Đại Nhi cũng từ bên cạnh nói, Vũ Tích, Nguyệt tỷ tỷ nói không sai, xuất môn ra ngoài, chúng ta làm bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận. Theo mấy tháng ở chung, Phượng Tiêm Vận, Thái Hà Nguyệt, Cát Bối Hân, Bạch Vũ Tích cùng Vi Đại Nhi, nam nữ nhân đã trở thành tỷ muội, không chuyện gì không nói. Các nàng đều thật là yên tâm yêu một người đàn ông, biết nam nhân của mình không thích các nàng ở sau lưng có cái gì không vui, cho nên nữ nhân cũng rất tức thời đưa cho Lăng Tiếu thêm ít phiền toái. Lăng Tiếu rất là vui mừng nhìn nữ nhân ở bên cạnh mình, tiếp theo khẽ vuốt mái tóc Bạch Vũ Tích một chút rồi nói, Vũ Tích, người chính là quá thiện lương, bất quá ta thích chính là cái thiện lương đó của người. Bạch Vũ Tích bị Lăng Tiếu ở trước mặt mọi người nói ra như vậy, trên khuôn mặt cũng nổi lên ý ngượng ngùng. Lăng Tiếu đứng lên, đi tới trước mặt lão già cùng nữ tử trẻ tuổi kia. Nữ tử trẻ tuổi kia trừng mắt nhìn Lăng Tiếu một cái nói, người tới đây làm gì? Lăng Tiếu không để ý tới nàng, nhìn về phía lão già kia, trong tay cũng nhiều ra một vò rượu mạnh hướng lão già kia đưa tới. Lão trượng uống một chén. Lão già cười cười đem vò rượu kia nhận lấy nói, đà tạ thiếu ca, cấp thêm phiền toái cho người. Cũng đã thêm phiền toái, nhiều lời cũng vô ích rồi, cạn một chén. Lăng Tiếu giơ rượu ở trong tay, đối với lão già nói. Lão già cùng Lăng Tiếu đụng một cái, hai người liền đem rượu rót xuống. Nữ tử trẻ tuổi ở một bên bất vẫn nói, các người không hộ tống chúng ta coi như xong, chúng ta nào tạo thêm phiền toái cho các ngươi, người này thật không nói đạo lý. Tiểu ca, ngươi cũng đừng có lại cùng chấp nhặt cùng nàng, chúng ta đúng là không đúng trước. Bất quá ta vẫn là một câu nói kia, nếu như các người có thể hậu tống chúng ta đến một đầu khác, nhất định sẽ có hậu báo. Các người là người bên kia? Không sai, lần này chúng ta chỉ trở lại thăm viếng, không ngờ gặp chút ít phiền toái, hiện tại liền tròn hai ông cháu chúng ta rồi. Lăng Tiếu tự nhiên biết lão giả này cũng không nói thật, bất quá hắn cũng không có vạch trần, chỉ gật đầu nói, tốt, các người đã là người bên kia, vậy thì hộ tống các ngươi một đoạn đường. Lão giả có chút kích động nói, như thế liền đa tạ tiểu ca rồi. Ra ra, người này nhất định là không có hảo tâm, chúng ta không cần bọn họ hộ tống. Nữ tử trẻ tuổi ở bên cạnh khó chịu nói, người biết cái gì? Lão giả trừng mắt liếc nữ tử trẻ tuổi. Lăng Tiếu cười không có để ý tới nữ tử trẻ tuổi kia, sau đó hướng phương hướng sâu xa nói, nên tới vẫn phải tới. Lão trượng, này đầu trận chiến liền để cho ngươi rồi, an toàn của nàng do chúng ta chịu trách nhiệm thì như thế nào? Lão giả còn chưa có mở miệng, nữ tử trẻ tuổi kia lại giành nói trước. Ai cần ngươi bảo vệ, vì ra ra, chúng ta hiện tại liền đi, đừng để ý tới kẻ điên này. Ơi, ngươi đừng nóng vội, ở chỗ này chờ ta một chút, ra ra đi một chút liền sẽ trở lại. Lão giả không nghe lời của nữ tử trẻ tuổi kia, lúc này nhanh chóng lướt vào trong rừng rậm ở phía trước. Người kia, người này làm sao có thể như vậy? Liền có phiền toái không đi ngăn chặn, muốn để cho gia gia của ta đi. Nữ tử trẻ tuổi căm tức khẽ nói, sau đó liền muốn hướng gia gia của nàng đuổi theo. Lăng Tiếu lắc mình ngăn trở trước mặt nàng nói, thực lực lão trượng rất nhanh sẽ trở lại, đừng có gấp. Người cút ngay cho ta. Nữ tử trẻ tuổi hướng về phía Lăng Tiếu giống một tiếng, trong tay nhiều ra một cái trường tiên. Cái trường tiên này tản ra hỏa thuộc tính nồng đậm, phảng phất như có vô số gai nhọn đi ra ngoài. Đây là một thanh lục giai đề cấp linh khí. Chân mày Lăng Tiếu nhẹ nhàng nhích lên nói tiếp, ngoan ngoãn ở lại đó, đừng tìm phiền toái. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng mà đem đối với nhân gia mà nói thì cặn bã cũng không phải. Ai cần ngươi lo. Nữ tử trẻ tuổi quát một tiếng, sau đó tiên linh trong tay hướng Lăng Tiếu quất tới. Song tiên linh của nàng còn chưa kịp tới bên người của Lăng Tiếu, lại bị Lăng Tiếu nắm trụ cổ tay. Ngươi náo đủ chưa? Lăng Tiếu trừng mắt nhìn cái nữ nhân không có đầu óc này quát lên. Nữ tử trẻ tuổi kia không nghĩ tới Lăng Tiếu phản ứng nhanh như vậy, nhưng mà nàng một mực thân là thiên kỳ chiêu nữa, sao có thể cứ như vậy bị người ta chế trụ. Chỉ thấy nàng nhanh chóng đá ra một cước, hướng chỗ yếu hại của Lăng Tiếu đá vào. Nhường một thật độc ác. Lăng Tiếu thì thầm, một tay dùng tay khác phách về phía chân của nữ tử trẻ tuổi kia. A! Nữ tử trẻ tuổi kêu lên đau đớn thảm thiết một tiếng. Lăng Tiếu thuận thế đem một cái tay khác của nàng buông ra, nàng loạn choạng lui một cái mấy bước rồi té ngã trên mặt đất. Cũng vừa lúc đó ở phía trước công xa truyền đến mấy tiếng kêu thảm. Nờ tiểu ca, người mau dẫn tôn nhi của ta đi, bọn họ có đại lượng nhân mã chạy tới. Một đạo thân ảnh ở không xa cũng thoáng xuất hiện, kinh hô. Người này chính là lão giả vừa mới tiến vào Tùng Lâm giết người kia. Lúc này lão giả mới nhìn rõ tôn tử của Mật Bình. Lúc này lão giả mới nhìn rõ tôn tử của mình đang ngồi ở dưới đất, bộ dáng tức giận không thôi. Ta muốn giết ngươi. Nữ tử từ trên mặt đất đứng dậy, tiên linh trong tay giống như là linh xà, hướng Lăng Tiếu tấn công tới. Không cần Lăng Tiếu xuất thủ, lão giả đã chắn ở phía trước nữ tử gấp gáp nói. Đừng nháo nữa, nhanh chạy đi, huyết giả dòng mình đoàn có đại lượng nhân mã hướng bên này chạy đến. Tiếp theo lão giả kia quay đầu đối với Lăng Tiếu kêu to nói, Tiểu ca, chúng ta liền trốn đi đi. Lão trượng, không cần gấp gáp, bọn chúng không làm gì được chúng ta. Lăng Tiếu rất bình tĩnh nói, nếu hắn đã đáp ứng muốn hộ tống hai người này đến trung vực, vậy hắn sẽ không nuốt lời. Hắn tại sao thay đổi chủ ý muốn hộ tống hai người này? Đương nhiên là vì muốn từ trong miệng của bọn họ mà hiểu rõ tình huống hiện tại của trung vực. Hơn nữa, hắn sơ lâm trung vực, cần một góc nhỏ ở lại, hai người này liền thành mấu chốt rồi. Mặc dù thực lực huyết gia dòng binh đoàn không kém, nhưng Lăng Tiếu sẽ sợ bọn hắn sao? Đã có người đi tìm chết, vừa lúc khiến cho người khác cảm thụ là cuộc sống giết chóc này một chút đi. Lão giả dĩ nhiên có thể nhìn ra Lăng Tiếu bên này thực lực hùng hậu, bằng không lúc trước lão cũng sẽ không cầu trợ đám người của Lăng Tiếu. Chỉ là người của huyết gia dòng binh đoàn cũng không phải là ngồi không. Một khi đại chiến, chính là máu nhuộm tường không rồi. Mà nhiệm vụ của lão là muốn hộ tống tiểu thư trở về. Vạn nhất trong trận đại chiến này tiểu thư có gì bất chắc, trách nhiệm này hắn cũng không đảm đương nổi. Lăng Tiếu nhìn thấu lo lắng của lão giả nói, nếu như lão trường cảm thấy chúng ta không có năng lực kia, vậy các ngươi trước tiên liền có thể lên đường. Vì ra ra, chúng ta đi. Nữ tử trẻ tuổi hung ác nhìn Lăng Tiếu, lúc này hướng về phía lão giả kêu to nói. Lão giả do dự một chút rồi nói, nếu tiểu ca có lòng tin như vậy, lão phu liền lưu lại giúp người một tay. Lão giả rất muốn mang theo tiểu thư của mình rời đi, nhưng mà như vậy liền vi phạm hứa hẹn với vừa rồi của lão. Nếu đám người Lăng Tiếu thắng, vậy bọn họ còn muốn tìm hộ tống liền khó khăn. Lão quyết định đem mạng của hai chủ tớ chính mình đánh cuộc trên người của thanh niên, nhìn không thấu ở trước mặt này. Tuy nói người trẻ tuổi trước mặt này không có năng lượng ba động, nhưng ở trung vực không thiếu bí pháp có thể ẩn giấu khí tức. Hơn nữa, phía sau hắn có một bang thủ cường đại đi theo. Có thể suy đoán thân phận của người trẻ tuổi này không phú thì quý, có lẽ là công tử ca của đại phiệt khác ở bên kia. Nếu như có thể kết giao với bọn họ mà nói, có lẽ cũng là một chuyện rất may mắn. Ngươi sẽ vì quyết định này mà cảm thấy chính xác. Trên khuôn mặt anh Tuấn của Lăng Tiếu họa xuất ra một nụ cười cực kỳ mê người nói. Nhưng ở trong mắt của nữ tử trẻ tuổi, lại cảm thấy là nụ cười tà ác của ác ma, làm cho nàng cảm thấy khó chịu không thôi. Lăng Tiếu trở lại chỗ của mình, sâu xa nói. Mọi người sốc lại tinh thần cho ta, có người đến để cho các ngươi luyện tay rồi. Đợi đắt nữa không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hy vọng các ngươi có thể hào hào cảm thụ trò chơi tử vong này. Nếu như đã quyết định ở trung vực sông sáo, đây tuyệt đối là một cái lịch trình giết chóc. Hiện tại liền để cho mọi người trước tiên cảm thụ một chút loại cuộc sống giết chóc này, cũng tốt để cho bọn họ thấy rõ quy tắc sinh tồn trên phiến đại lục này tàn khốc cỡ nào. Không tới nửa canh giờ, một đội nhân mã từ trong bóng đêm dần dần xuất hiện. Đội nhân mã này không cần phải nói chính là người của huyết xà trong binh đoàn. Tổng cộng có 70-80 người, mỗi người đều tràn đầy sát ý nồng đậm. Bọn họ đều là những người sống lâu trên lưỡi đao, bọn họ đều là cao thủ đánh giết trong rừng rậm. Cùng với những tiểu dòng binh đoàn có thực lực nhỏ yếu kêu hoàn toàn không giống nhau. Viêm xà là người có thực lực cao nhất của đoàn người này, thực lực cao cấp địa hoàng, là phó đoàn trưởng của huyết xà trong binh đoàn. Thủ đoạn sát phạt cực kỳ tàn nhẫn đáng sợ, mà hắn người này lại là háo sắc nổi danh. Nữ tử bị hắn trà đạp qua không có 1.000 cũng phải có 800 rồi. Viêm xà thân hình cao lớn uy mãnh, là một loại mãnh nhân, ít nhất khi đứng trong đám người cũng khiến cho người ta cảm thấy áp lực đại tăng. Trên lưng hắn có mang theo một đôi trọng chùy hiện lên hỏa quang nồng nhiệt. Song trọng chùy này thoạt nhìn không phải rất lớn, nhưng lại nặng 2.000 cân. Sức nặng này đối với võ giả bình thường mà nói đều sẽ là cảm giác trầm nặng không dùng được. Nhưng mà đối với Viêm xà mà nói lại là nhẹ nhàng như không có gì. Đi theo bên cạnh hắn chính là Thanh xà cùng một gã trung cấp địa hoàng, hai gã đề cấp địa hoàng khác, còn có hơn 10 người đoàn viên đều là vương giai trở lên. Nhị ca, những người đó đang ở trước mắt, bên trong những người đó có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, ta cùng hai ca ca tối nay thật là hạnh phúc đó. Thanh xà cùng Viêm xà cùng là một loại mặt hàng, một bên xoa tay hướng Viêm xà nói. Viêm xà cùng đại ca huyết xà của hắn là huynh đệ kết nghĩa, cho nên Thanh xà liền gọi Viêm xà là nhị ca rồi. Chờ ta xem qua rồi hãy nói, người tiểu tử này mỗi lần nó mặt hàng đều là bình thường, hy vọng lần này đừng làm cho ta thất vọng. Viêm xà âm hiểm cười nói, dĩ nhiên là sẽ không rồi, không tin người hỏi lão ngư bọn họ một chút. Nhìn họ thấy từng người cũng phải chảy nước miếng rồi kìa. Còn có một già một trẻ kia lại là dê béo, vừa mở miệng chính là 50.000 trùng phẩm huyền tinh. Đem bọn họ bắt được tới tay thì tháng này chúng ta có thể có chút thời gian sung sướng rồi. Thanh xà hưng phấn nói, phảng phất hắn đã thấy được đám người Lăng Tiếu muốn rơi vào trong tay của bọn họ. Đi xem bộ dáng của bọn hắn tựa hồ đang chờ chúng ta kìa. Viêm xà liếc mắt nhìn hơn 10 người phía trước một cái kinh ngạc nói. Tiếp theo trong người hắn trở nên co rút lại, lộ ra thần sắc sợ hãi. Thanh xà cho là Viêm xà bị sắc đẹp của mấy con bé kia khiến cho kinh hãi, lúc này ở một bên cười nói. Nhị ca, mấy con bé kia nhìn thế nào? Đem toàn bộ các nàng bắt trở về làm phu nhân cho chúng ta cảm thấy sao? Thanh xà chớ nói, chúng ta đi. Viêm xà quát to một tiếng, thân ảnh lặng lẽ lui về phía sau. Người của huyết xà trong binh đoàn đều choáng váng. Phó đoàn trưởng luôn không sợ hãi, không sợ trời không sợ đất, làm sao còn chưa khai chiến liền muốn chạy trốn. Thanh xà lại càng không sợ được đầu óc hướng về Viêm xà nói. Nhị ca, chẳng lẽ sợ mấy con bé kia này ăn người? Yên tâm, tối nay liền cho bọn họ ăn đủ. Ít nói nhảm, ngươi không đi thì ta đi. Viêm xà giống lớn một tiếng, rốt cục muốn vứt ra rút lui. Nếu tới đều lưu lại đi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói một tiếng, bóng người chợt lóe lên bên cạnh Thanh xà. Thanh xà không ngờ tốc độ của Lăng Tiếu lại nhanh như thế, thời điểm hắn muốn phản kích thì bị Lăng Tiếu hung hăng đập cho một quyền. Người cái phế vật này cũng muốn nhúng chàm của nữ nhân bản thiếu gia, bản thiếu gia tự mình đưa người lên đường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 134 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.